Sengoku cũng không bỏ được để hắn cầm quyền trị, vật hy sinh, ha ha, buồn cười chính trị đấu tranh, Dragon lắc lắc đầu, nếu như trong tay hắn có thương long loại quái vật này tồn tại, lôi kéo còn, đến không kịp đây, kết quả vì có lẽ có quyền lợi, Nibelung liền thương, long đều đồng ý bỏ qua, có điều, hải quân gần nhất hướng đi có chút kỳ quái, tình báo khoa trưởng ban chuyển động cán bút, nói rằng, để thám tử của chúng ta, phát hiện hải quân có quy mô lớn điều động tàu bay quân lính động tác, nhưng, mà tân thế giới bên kia không có phát hiện viện quân, cũng không biết đi nơi nào, tàu bay quân lính, Dragon trong lòng đột nhiên cả kinh, vì phát động rồi bao nhiêu, Thương Long làm tàu bay quân lính tổng chỉ huy, từ điều động số lượng liền có, thể nhìn ra hắn có hay không tham dự, hiện nay chỉ phát hiện D8, D9, D10 rảnh rỗi tàu điều động dấu hiệu, mấy trăm, chiếc hẳn là có, con số này khá là vi diệu, vừa vặn kẹt ở mặc dù không có ron đứng ra, cũng thuộc về Sengoku có thể điều động cực hạn biên giới, tiếp tục tra, nhất định phải tra ra những này tàu bay đi nơi nào, phải, Dragon truyền đạt xong mệnh lệnh, không còn tiếp tục xem tiếp tâm tình, hắn rời đi hải quân nhiều năm, đối với tàu bay quân lính cái này mới phát quân, lính không thế nào hiểu rõ, mà tàu bay tính cơ động cùng hỏa lực ưu thế quá, mức vô địch, vẫn là trong lòng hắn chi hoạn, mấy trăm chiếc chiến tranh tàu bay, sức mạnh đủ để lật tung một cái Alabasta, như vậy loại cỡ lớn quốc gia, nếu là vật tư sung túc, có thể chấp hành nhiệm vụ biển đi, trong lúc nhất thời, căn bản không có manh mối, muốn tra như mò kim đáy biển, Sengoku sẽ không có quan tâm như vậy, thời gian này điểm đem ron ném đi ra, đi, Dragon yên lặng nghĩ đến. Nếu như không có một hồi công lao bằng trời ăn mồi, hắn đã từng đánh thiên, long nhân chuyện hư hỏng sẽ phải lật thuyền. M, chương 487, hải quân đấu với quân cách mạng 34, trải qua mấy ngày phi hành, ngày hôm đó sáng sớm, màu trắng thổ địa ra hiện ở, trên đường chân trời, chuẩn bị xong chưa ron, Hạc Bình Nhật không thích đem áo choàng gánh ở trên lưng, nàng cho rằng chính, nghĩa không phải lưu với mặt ngoài, mà là tích trữ ở trái tim, thờ phụng y thực, sự chính nghĩa y lý niệm, vì lẽ đó ăn mặc mộc mạc, nhìn qua cùng hàng xóm lão thái thái gần như, nhưng hôm nay khó đắc đã phẫn trang trọng. Trên tay mang một đôi bằng da găng, tay áo kéo lên tới tay khuỷu, mới nhìn đi, cái kia mấy chục năm trước ngang dọc biển rộng hải quân nữ binh, truyền thuyết, Tơ Su, lần thứ hai hiển lộ người trước, chuẩn bị kỹ càng, ron đồng dạng trang phục quy phạm, âu phục không nhiễm một hạt bụi thân hình, cao lớn để chính nghĩa áo choàng như tinh kỳ như thế bị kéo đầy, khiến người, ta xem qua khó quên, trang phục không phải vì khoe khoang hải quân dày rộng của cải hay, hoặc là quan quân vinh dự cá nhân, mà là muốn dùng phương thức này nói cho, phía dưới kẻ địch, hải quân đến rồi, chúng ta đến rồi. Vì lẽ đó, đầu hàng, tử vong, chạy trốn đi, các tội nhân, rất tốt, Tơ Su đã tiếp nhận quyền chỉ huy, trù tính chung toàn cục, giờ khắc này cầm, điện thoại lên trùng, nói rằng, Đi Akainu, Momusagi đón lấy do ron phụ trách, dẫn xa xuất động, các ngươi chú ý một hồi còn lại quân lính hướng đi, bất cứ, lúc nào chuẩn bị xuất kích, rõ ràng, điện thoại trùng vang lên đáp lại, Akainu chờ ở một chiếc tàu bay bên trong, phòng điều khiển, trên người dung nham không tự chủ được chảy ra, Dragon, 7-9 hào quân lính nghe lệnh. Bắt đầu hành động, là y hành động y không phải y tiến công, bởi vì 7, 8, 9, 3 cái quân lính nhiệm, vụ là phong tỏa ra vào cảng, ở bề ngoài, những này cảng do cảng trấn nhỏ tự mình quản lý, cùng quân cách mạng không quan hệ dù cho thị phi gia nhập liên minh quốc gia nghi cùng quân, cách mạng có quan hệ bình dân, Tơ Su cũng không cho phép tùy ý triển khai, giết chóc, mà Bantigo thâm sơn cùng cốc, đem ra được cảng liền như vậy mấy cái, số 3, quân lính mấy chục chiếc tàu bay đầy đủ, Henry làm số 7 quân lính tiểu đội trưởng, nghe vậy nhếch miệng nở nụ cười, En thượng tá thật đoán đúng. Không thể đại khai sát giới, cái kia còn lại, quân lính chỉ có thể lấy vũ lực uy hiếp phong tỏa cảng, nói không chắc còn có, thể nháo sai lầm, bất quá chúng ta mà, Henry bình chân như vậy nhún nhún vai, gầm hét lên, người đến, cho ta đem gây tê đạn pháo nhét vào, nghĩ biện pháp làm hắn sao, một pháo, một bên khác, ron mở ra cửa máy, đứng ở hơn vạn mét cao không, đến rồi cái tính, ngưỡng chi nhảy, oanh, văn phòng Oiso bị tầng tầng đẩy ra, Dragon bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xông vào, tiến vào lính liên lạc. Y xảy ra chuyện gì? Không không tốt thủ lĩnh, lính liên lạc thở không ra hơi. Vì hải quân đến rồi, hải quân, tại sao hải quân sẽ đến Bantigo? Dragon hút vào ngụm khí lạnh, bỗng nhiên nghĩ đến một cái độ khả thi. Đứng lên, đến, về lãnh địa biển Ngưu không có động tĩnh, lẽ nào là tàu bay quân lính? Nghe vậy, tình báo khoa trưởng bang chỉ một thoáng trợn to hai mắt, không dám, tin tưởng ngẩng đầu. Hải quân đến rồi có hai loại thuyết pháp, một loại là đi ngang qua, không, thông thường, nhưng tồn tại, mà một loại khác, mục tiêu rõ ràng, lãnh địa biển Ngưu không có động tĩnh. Đại biểu làm đến là tàu bay quân lính, mà nếu như là tàu bay quân lính, như vậy, không sai, thở ra hơi, lính liên lạc tốc độ nói cấp tốc nói rằng, dây bọn họ từ tầng mây mặt, sau đột nhiên giết hạ xuống, mấy chỗ trọng yếu cản gần như cùng lúc đó thất, thụ, độ du kích dài hỏi chúng ta, có muốn hay không tiến hành phản kích, có muốn hay không phản kích, Dragon hận không thể đem bọn họ đầu đẩy ra nhìn bên trong đang suy nghĩ gì, hải quân đều giết đến tận cửa phong tỏa cảng. Đại biểu bọn họ đã xác định nơi, này là quân cách mạng địa bàn, tình huống như thế không lập tức bắt đầu lui lại nhân viên. Thậm chí ngay cả, phản kích đều muốn xin chỉ thị một hồi, ngàn binh dễ kiếm, một tướng khó cầu, Dragon trong khoảng thời gian ngắn bị tức không còn cách nào khác, hải quân đến rồi bao nhiêu người điều tra rõ ràng hướng đi sao, tình báo khoa trưởng ban nhìn ra Dragon ý nghĩ, sen mồm hỏi, không biết, rất nhiều che ngập bầu trời, căn bản không nhìn ra di động quy, luật, tàu bay tải trọng khẳng định không sánh được loại cỡ lớn nhất hào quân hạm, chiến tranh cự thú, nhưng thêm vào khí nan, tàu bay thể tích có thể so với hai cái chiến tranh cự thú, nhớ tới trong hình cái kia đem thái dương đều che đậy tàu bay nhóm, pháo đài, san sát, thanh thế hùng vĩ, giống nhau mây đen phả vào mặt thiết huyết quân, gió, lính liên lạc đùng mình một cái, để tình báo tổ suy đoán, 1000 chiếc, hẳn là có, bang, 10cm dày bàn hội nghị bị Dragon một cước đạp thành mảnh vỡ, vụn gỗ bay tán, loạn, đánh cho nhân. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Xin thương, nhiều như vậy kẻ địch lẻn vào đi vào tại sao chúng ta không có được một chút tin tức, ngành tình báo ăn cước sao? Tình báo khoa trưởng bang yên lặng cúi đầu, phòng ngừa nước bọt rơi ở trên mặt, không trách Dragon đột nhiên bạo ngược, dù sao bọn họ quá rõ ràng 1000 chiếc tàu bay xuất hiện ở bang Tigo hậu quả, điều này đại biểu chí ít còn có 2000 chiếc tàu bay ẩn núp trong bóng tối, thời khắc chuẩn bị giúp đỡ bọn họ một đòn sấm sét, Sen Gút Đức Phật dẫn dắt đi hải quân, chính là có như thế nham hiểm, đè xuống lửa giận, Dragon không công phu cân nhắc tình báo là làm sao tiết lộ, quả đoán mệnh lệnh để lui lại thông báo toàn viên, từ bỏ bang Tigo, nói ra mệnh lệnh này, Dragon cảm giác tâm đang chảy máu, có thể không có cách nào, nếu như không toàn quân để lên, quân cách mạng không có bất kỳ cùng hải quân, chính diện khai chiến năng lực, bang Tigo tuy là quân cách mạng thủ phủ, nhưng lực lượng vũ trang cũng chẳng mạnh mẽ lắm, Dragon có thể không tin, vượt qua 3000 số lượng tàu bay điều động, sẽ không có hải quân Thương Long tham dự, hiện tại không dành thời gian rút đi, chờ một lúc liền đi không được, bị cái kia tốc độ đứng đầu hậu thế quái vật nhìn chằm chằm, muốn đi cũng khó, khăn, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, phương xa tàu bay liên tiếp đến hướng về phía sau tới gần, sợ bị sấm sét đánh trúng, thức tỉnh kỹ thần minh pháo, CCC oanh, sao băng rơi rụng, lôi đình bắn ra, một đoàn khổng lồ cực kỳ điện lưu tương đoàn ở trên đường chân trời nổ tung, rực rỡ pháo hoa, hơn trăm thước sâu hẻm núi ở nguồn sức mạnh này dưới trong, nháy mắt bị san thành bình địa, khủng bố chấn động dư âm cách xa nhau vạn, mét cũng có thể phá vỡ núi đá, lần sau gặp lại tình huống như thế, biết nên làm như thế nào sao, nhẹ nhàng đập đi vai cho bụi, Ròn Thuấn Di đi tới một chiếc tàu bay bên trong, phòng chỉ huy đối với hắn tương ứng quan chỉ huy hỏi, ùng ục, quan chỉ huy nuốt một ngụm nước bọt, vội vội vã vã gật đầu, ngoài cửa sổ điện quang nhưng chưa tản đi, cải thiên hoán địa sức mạnh to lớn, để hắn chấn động không ngớt, biết biết rồi, rất tốt, Ron vỗ vỗ đối phương vai, nói rằng, chúng ta cần chính là có giá trị tù binh, như loại này bắt được cũng hỏi, không ra nguyên cớ tiểu binh, không phản kháng thì thôi, phản kháng chính là, muốn chết, chính phủ có thể không nhiều như vậy lương thực nuôi một đám rác rưởi, lần hành động này, nói trắng ra là Ron ở việc công trả thù riêng, Dragon lặp đi lặp lại nhiều lần buồn nôn chính mình, dù cho hắn có nhất định tồn tại giá trị, Ron cũng không có ý định để hắn dễ chịu, ở trong mắt hắn, quân cách mạng giá trị chỉ tồn tại ở các mỗi cái quân, dài cùng với Dragon bản thân, muốn dùng quần chúng hải dương chiến thuật biển, người nhấn chìm chính phủ, 10 năm đều không nhìn thấy một điểm hy vọng, vì lẽ đó quân cách mạng xếp vào ở bang Tigo quân lính một khi phát hiện, Momusagi có lẽ sẽ cân nhắc tù binh vấn đề, Ron cùng Akainu tuyệt đối không có nửa phân tâm tư, thà giết lầm không buông tha, chính là hai người thái độ, blue blue blue blue, lúc này, điện thoại trùng vang lên, chiến tranh bắt đầu sau biết đánh nhau thông điện thoại mình trùng chỉ có một, người, Ron tiếp cú điện thoại, cúi chào, lệ tơ su tổng chỉ huy, đùng, bên trong phòng chỉ huy còn lại hải quân đồng dạng cúi chào, vì là tổng chỉ, huy quyền quy chào, Ron, Dragon xuất hiện Akainu chạy tới cần 10 phút, tốc độ ngươi nhanh, hãy, đi trước chặn, ở tàu bay trải rộng bầu trời tình huống. Quân cách mạng bất kỳ một tia động tác đều chạy không thoát hải quân cơ sở ngầm. Tơ Su hiện tại rất hối hận không có nghe Ron bức cung kiến nghị, bởi vì nàng cũng phát hiện nơi này tuyệt đối không phải bí mật gì căn cứ, loại này số lượng quân lính ngoại trừ tứ hải tổng bộ Grand Liner chỉ có một chỗ mới phù hợp thực tế. Ô có nhìn rõ ràng khuôn mặt sao có thể hay không là thế thân, Dragon trơn trượt đến không được, Ron không thể không cân nhắc vấn đề này, hẳn là sẽ không là thế thân, bên ngoài có thể mô phỏng theo nhưng năng lực không được. Tơ Su lắc lắc đầu nói rằng, vì hơn nữa đối phương hiện thân là vì bảo vệ Nico, Robin, lấy ác ma chi tử trình độ trọng yếu, Dragon không thể giao phó hai người, chương 488, một người Y44, Nico Robin à, Ron cao mày, quân cách mạng dĩ nhiên cùng với nàng này có thể không phải cái gì việc nhỏ, a tổng chỉ huy, không sai vì lẽ đó lập tức xuất phát, mục tiêu vị trí cùng ngươi không xa, một phút liền có thể chạy tới, phải, cúp điện thoại, ai cũng không có phát hiện Ron khóe miệng cấp tốc biến mất ý, cười, quân cách mạng vì sao lại cùng Nico Robin cùng nhau, không ai so với hắn càng hiểu rõ nguyên do, nếu như có thể mượn Robin năng lực cho quân cách mạng cố lên tiếp sức, để hỏa diễm nóng càng dồi dào một điểm, Ron không có chút nào chú ý Dragon đào tẩu, đương nhiên tiền đề là Dragon thật sự có thể chạy thoát, chính mình thêm vào Akainu cùng Momusagi này đội hình đã đầy đủ săn giết tứ hoàng bang Tigo, hoang mạc phúc địa nát tan cơn lốc ầm, một đạo mấy mét thô màu xám cơn lốc phóng lên trời, gào thét lướt qua ngàn mét khoảng cách, thẳng tắp oanh kích ở một chiếc tàu bay bụng oanh. Gặp công kích tàu bay nhất thời từ gián đoạn mở, đáng sợ sức gió hình thành, sắc bén cực kỳ phong nhận, đem kim loại xé rách, ầm ầm ầm,